Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2039, chương 2037, đối nghịch hạ trang. Ta có thể cảm giác được là người áo đen kia lại tại đánh lén ta. Kia vu trượng mang theo mạnh mẽ gió, quay đầu hướng phía ta sau gáy đập tới. Thế nhưng là trước mặt ta cái kia hộ pháp trưởng lực kéo dài. Cùng nói đối oanh một trường sau, hai người chúng ta từng người đều bị bắn ra ngoài, thân thể còn tại giữa không trung, ta căn bản là không có cách trốn tránh, đành phải đem đầu nhanh chóng lệch ra, cái kia vu trượng liền đập vào phía sau lưng của ta bên trên. Này một vu trượng đánh quá nặng đi, bay rớt ra ngoài ta lại bị ngạnh sinh sinh đập trở về, té nhào vào trên mặt đất, há miệng ra. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đau đớn khó nhịn, khó chịu nhất vẫn là đầu của mình, vù vù rung động bên ngoài, càng là đau đớn vạn phần. Chờ ta nằm dạp trên mặt đất sau, kia trên người bốc hơi màu đen sát khí liền biến mất không thấy. Đầu nương theo một cỗ kịch liệt đau nhức sau, ta cũng khôi phục ý thức của mình, làm ta nằm dạp trên mặt đất. Mở mắt thời điểm, có trong nháy mắt là mê mang. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta vì sao lại nằm dạp trên mặt đất? Cũng chính là như vậy trong nháy mắt, ta rất nhanh liền hiểu rõ ra. Ta mấy cái huynh đệ đều bị kia Bành Chấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão đánh thành trọng thương. Hiện tại cũng chỉ còn lại có ta một người, mà ta hiện tại cũng vừa bị bọn họ đem thả lật trên mặt đất. Vừa rồi ta giống như cùng Bành Chấn Dương đối bính một trường. Nhưng mà kia Thanh Long lão nhi dùng vu trượng ở sau lưng đánh lén ta. Kia một vu trượng lực đạo cực nặng, làm lúc này ta tổn thương càng thêm tổn thương. Kia tinh huyết thôi động dưới một lần nữa dấy lên đến sức chiến đấu giờ phút này cũng toàn bộ tan. Mất, ta rõ ràng có thể cảm giác được cái loại này linh lực đại lượng trôi qua sau cực độ suy yếu cảm. Giác, ta rốt cuộc khôi phục ý thức của mình, cố gắng muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng là bây giờ ta liền từ dưới đất bò dậy cũng cảm giác dị thường gian nan. Mà đúng lúc này đợi, một đoàn toàn thân bốc hỏa ra hỏa đột nhiên đứng ở trước mặt của ta. Nó dùng đầu đỉnh một chút, làm ta bay qua thân tới. Nhị sư huynh hướng về phía ta buồn bực giống lên vài tiếng. Không ngừng dùng đầu tại đỉnh lấy ta, muốn làm ta một lần nữa đứng lên. Thế nhưng là ta làm thế nào đều không đứng lên nổi. Có chút quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy kia Bành Chấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão lần nữa chậm rãi hướng phía ta bên. Này đi tới, ta đã tận lực, hết sạch trên người nhất khẩu một chút linh lực. Vẫn là không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn chạy không thoát bị giết vận mệnh. Rất nhanh, Bành Chấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão phân tả hữu, đem ta cho vây vào giữa. Nhị sư huynh hộ chủ liền đứng tại bên cạnh của ta, hướng phía hai người bọn họ phát ra uy hiếp tựa gầm thét. Nhị sư huynh linh khí phi phàm, tự nhiên biết hai người kia tu vi tuyệt đối là nó không cách nào chống lại. Thế nhưng là mặc dù là như thế, nhị sư huynh cũng không có bỏ lại ta một mình chạy trốn, mà là lựa chọn lưu tại nơi này, cùng ta đồng sinh cộng tử. Nhị sư huynh, đi thôi, ta thanh âm có chút phát run nói, khóe miệng chảy ra đến máu trượt thành một đường, không ngừng nhỏ xuống tại trên quần áo, nóng hổi, giống, nhị sư huynh hướng về phía ta lần nữa phát ra một tiếng buồn bực giống. Sau đó há miệng ra liền hướng phía kia Bành Chấn Dương lần nữa phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên. Kia Bành Chấn Dương hừ lạnh một tiếng nói. Xúc sinh, muốn chết, thanh âm chưa dứt. Kia Bành Chấn Dương trường kiếm trong tay nhoáng một cái. Liền giết tới nhị sư huynh bên người. Bành Chấn Dương trên người ngưng kết ra một đoàn màu trắng xương lạnh. Như là một kiếm đẩy ra nhị sư huynh phun ra chiếc kia chân hỏa tinh nguyên. Sau đó lách mình đến nhị sư huynh bên người. Một trường hướng phía nhị sư huynh trên người chụp qua lên. Mà đúng lúc này đợi. kia Thanh Long trưởng lão thì hướng phía ta đi tới, vươn chân, hướng phía trên người ta nhẹ nhàng đá hai lần. Âm U cười nói, Ngô Cửu Âm, đây chính là ngươi cùng ta thánh giáo đối nghịch hạ tràng. Ta trước tiễn ngươi lên đường, sau đó lại cho ngươi những huynh đệ kia bổ đao. Đừng có gấp, bọn họ rất nhanh liền sẽ đi gặp ngươi. Các ngươi cùng lên đường, cũng là sẽ không cảm thấy tịch mịch. Thanh Long trưởng lão phát ra một trận nhi nhe răng cười. Ngay sau đó giơ lên trong tay vu trượng, lần nữa hướng phía ta trên đầu đập tới. Ta cũng không có nhắm mắt lại, mà là nhìn chừng chừng hướng về phía kia Thanh Long trưởng lão. Ta muốn đem hắn thật sâu nhớ kỹ, cho dù là làm quỷ, ta cũng sẽ không bỏ qua người này. Làm kia Thanh Long trưởng lão vu trượng liền muốn rơi vào ta trên đầu thời điểm, đột nhiên, mấy đạo ám khí theo đầu ta đỉnh bên trên xẹt qua, trực tiếp hướng phía Thanh Long trưởng lão đánh qua. Kia Thanh Long trưởng lão lập tức kinh hãi, lâm thời biến chiêu, vu trượng lập tức thay đổi quỹ tích, hướng phía đánh về phía hắn kia mấy đạo ám khí quét ngang tới. Sau đó liền có một vệt bóng đen rơi vào bên cạnh ta. Trường kiếm trong tay vung lên, bá bá bá, xuất liên tục mấy kiếm, đem kia có chút bối rối Thanh Long trưởng lão bước lui mấy bước. Liền thừa dịp lúc này, bóng đen kia đột nhiên xoay người qua đến, đem ta nhấc lên, hướng phía nơi xa vứt ra ngoài. Mà đúng lúc này đợi, nhị sư huynh cũng bị kia bành chấn dương một chút đá bay, lăn xuống trên mặt đất. Ta rơi đi phương hướng, vừa vặn chính là nhị sư huynh bên cạnh. Đi mau, mang theo tiểu cửu ca rời đi nơi này. Cái bóng đen kia la lớn, đây là thanh âm một nữ nhân. Ta toàn thân chấn động, làm sao nghe được thanh âm này quen thuộc như vậy đâu. Lăn xuống trên mặt đất sau, ta rất nhanh ngẩng đầu lên hướng phía cái hướng kia nhìn thoáng qua. Cái nhìn này không sao, lập tức làm ta giật cả mình. Vừa rồi đem ta cứu người kia là Lý Khả Hân. Không sai, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Người kia chính là Lý Khả Hân. Nàng làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Từ nơi nào xuất hiện? Giờ phút này, Lý Khả Hân rất nhanh liền thi triển ra La Yên Vạn Tượng kiếm pháp. Trường kiếm kia lập tức hóa thành một đoàn mưa kiếm, như khói như sương, đem kia Thanh Long trưởng lão tạm thời bao phủ tại một đoàn kiếm ảnh bên trong. Ta không cách nào động đậy, nhưng trong lòng thì vội vã không nhịn nổi. Lý Khả Hân lúc này xuất hiện không phải rõ ràng chịu chết à. Tu vi của nàng liền ta đều không địch lại, làm sao có thể ứng phó được rồi kia Thanh Long trưởng lão cùng Bành Chấn Dương. Chính không biết sở sai thời điểm, nhị sư huynh thân hình đột nhiên thu nhỏ, một chút chui vào thân thể của ta phía dưới. Sau đó trong lúc đó biến lớn, đem ta còng tại hắn trên lưng, hướng phía tiết ra hai vị lão gia tử lại cái kia pháp trận buông xuống chạy như điên. Lúc này nhị sư huynh, trên người bốc hơi ngọn lửa yếu ớt rất nhiều, nó phát lực chạy như điên, liều lĩnh xông về phía trước đi. Nó cũng biết, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, nếu không chạy chúng ta khẳng định là sống không thành. Ta có chút gian nan hướng phía nhị sư huynh la lớn. Nhị sư huynh, dừng lại, dừng lại, ta không thể lưu lại Lý Khả Hân một người ở đây. Nàng khẳng định sẽ bị Thanh Long trưởng lão cùng Bành Chấn Dương cho giết chết. Thế nhưng là nhị sư huynh đối với ta phảng phất giống như không nghe thấy. Vẫn như cũ điên cuồng hướng phía trước mặt chạy tới. Kia Bành Chấn Dương nhìn thấy nhị sư huynh mang theo ta thoát đi, ngay sau đó liền hướng phía chúng ta bên này đuổi đi theo. Thân pháp của hắn cực nhanh, dùng là như vậy xúc địa thành thốn thủ đoạn, thân hình phiêu hốt trong lúc đó, người liền có thể chuyển rời một hai trong địa cách. Cho dù là nhị sư huynh tốc độ lại nhanh, sớm muộn cũng là sẽ bị đuổi kịp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.